Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, tiên phàm tai họa ngầm. Trung niên kia, tiên sư, chỉ cảm thấy thân thể chợt nhè. Sau đó tự hôn thiên ám địa, trời đất quay cuồng, chờ hắn lại lần nữa thanh tỉnh lúc, lại phát hiện mình thân ở một tòa trong biệt viện, ở trước mặt mình. Đứng một nam một nữ hai người, cái này nam một đầu tóc bạc dung mạo lại hết sức trẻ tuổi, mà lại tiên phong đạo cốt khí chất siêu phàm, hơi có chút không ăn nhân gian khói lửa hương vị. Nữ mặc dù ngây thơ không cỡi, nhưng tóc đỏ quần đỏ, da thịt như tuyết, xinh đẹp không gì sánh được, xem xét chính là tựa tiên tử tồn tại. Trung niên nam tử sững sờ ngoài. Lập tức hai đầu gối mềm nhũn quỳ lại nói, nhị vị tiên sư đại nhân đang thượng, xin nhận tiểu nhân cúi đầu. Tiểu nhân chỉ là tham tài mới giả mạo tiên sư danh tiếng. Đoạt được tiền tài thật sự có dùng cho giúp đỡ người nghèo. Kính xin nhị vị tiên sư đại nhân đại lượng, tha thứ tiểu nhân một mạng. Hắn xem thời cơ rất nhanh. Liệu định là mình bị Khương Sầm Khương Vũ cái này nhị vị tiên sư nhìn thấu, cho nên bị bắt không sai. Khương Sầm khoát tay chặn lại, nói ra, không liên quan việc này, ngươi trong tay áo súng đạn, có thể xuất ra đánh giá. Dạ, trung niên nam tử lập tức lấy ra giấu giếm tại trong tay áo một quả ống sắt hình dáng đồ vật. Còn đây là súng SP gun, trung niên nam tử nói ra. Trong dấu hỏa dược cùng ngân đạn, nhưng kích xạ ra, vừa rồi bạo dưa chính là phương pháp này. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hỏi, vật này là ngươi chỗ tạo? Trung niên nam tử lắc đầu, đây là tiểu nhân trước kia gian gặp được một vị biểu diễn lưu động chỗ tạo. Tiểu nhân dùng số tiền lớn mua một kiện, liền dùng để khoe khoang ảo thuật mưu sinh. Khương Sầm nhướng mày, nói ra. Như là một cái cấp thấp tu tiên giả tại không đề phòng dưới tình huống. Bị cái này súng SP gần đánh trúng chỗ hiểm. Chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Trung niên nam tử kinh hãi. Gấp nói gấp. Tiểu nhân chỉ dùng vật ấy khoe khoang ảo thuật. Chưa bao giờ đả thương người. Kính xin tiên sư đại nhân minh giám. Khương Sầm thở dài. Ngươi không có. Không có nghĩa là những người khác không biết. Cái này cuối cùng là cái tai họa ngầm. Khương Sầm đột nhiên ý thức được. Vũ khí cùng khoa học kỹ thuật luôn cùng một chỗ tiến bộ. Dù cho không có thần kỹ môn mở rộng. Nhân gian sớm muộn đều muốn phát triển ra càng tiên tiến vũ khí. Hiện tại cái này súng SP gun. Có thể ám sát cấp thấp tu sĩ. Về sau vũ khí. Thậm chí có thể đối với đẳng cấp cao tu sĩ tạo thành uy hiếp. Tiên phàm hai biệt, tu tiên giả cùng phàm nhân có tự nhiên cái hào rộng cùng khác biệt. Thủy chung tồn tại đối lập, tại phàm nhân khoa học kỹ thuật văn minh rớt lại phía sau dưới tình huống. Đối mặt tu tiên giả không hề chống cự chi lực, cho nên chỉ biết toàn tâm toàn ý sùng bái kính sợ tu tiên giả. Tại tu tiên giả miệt thị trung sinh tồn sinh sôi nảy nở. Nhưng là... Một khi phàm nhân nắm giữ cường đại vũ khí, bọn hắn như thế nào lại cam tâm đành phải tại tu tiên giả phía dưới? Mặt khác, tu tiên giả lại há có thể hiệu lực tại phàm nhân? Đến lúc đó, tất nhiên có phàm nhân muốn khiêu chiến tu tiên giả quyền uy. Tiên phàm cuộc chiến, không cách nào tránh khỏi. Nếu là tiên phàm trong lúc đó thật sự triển khai đại chiến. Phàm nhân tuyệt không thể nào là tu tiên giả đối thủ. Nhưng là, như là phàm nhân nắm giữ một ít như là vũ khí hạt nhân các loại. Đại quy mô tính sát thương vũ khí, liều cái cá chết lưới rách, cuối cùng nhất rất có thể lại để cho lần này giới triệt để hủy diệt. Nghĩ tới đây, Khương Sầm trong lòng không khỏi phát lạnh, chẳng lẽ... Lại để cho cái này thượng cổ văn minh biến mất diệt vong đại tai nạn. Chính là nào đó thời điểm bộc phát tiên phàm cuộc chiến. Chẳng lẽ mình thành lập thần kỹ môn. chính là làm đầu Cổ Văn Minh chôn xuống bị diệt hạt giống. Chẳng lẽ mình chính là lịch sử đắc tội người? Đúng vậy, mặc dù không có Khương Sầm, phàm nhân cũng cuối cùng có một ngày hội phát minh những vũ khí này. Chỉ là đem thời gian sâu sắc trì hoãn. Chẳng lẽ loại này tiên phàm cùng tồn tại thượng Cổ Văn Minh? Từ vừa mới bắt đầu tựu nhất định diệt vong. Khương Sầm suy nghĩ rất nhiều. Cục diện như vậy tai họa ngầm. Mặc dù tài trí như hắn, vậy mà cũng thúc thủ vô sách. Khương Vũ nhưng không biết Khương Sầm tâm tư. Nàng nghi ngờ hỏi, một kiện uy lực không lớn đồ vật mà thôi. Làm sao ngươi sầu mi khổ kiểm hay sao? Khương Sầm duỗi ngón bắn ra, phịch một tiếng trầm đục ở bên trong. Kia súng FP gần biến thành bột phấn. Trung niên nam tử lại càng hoảng sợ. Bất quá hắn lập tức phát hiện, trong tay mình súng FP gần biến mất, nhưng mình lại bình yên vô sự, không hư hao chút nào. Tiên pháp cao minh, đa tạ tiên sư làm cho tiểu nhân một mạng. Tiểu nhân về sau cũng không dám nữa giả mạo tiên sư. Khoe khoang những này xiếc. Trung niên nam tử luôn miệng nói. Ngươi đi đi. Khương Sầm một phất ống tay áo. Một hồi thanh phong xoáy lên. Trung niên nam tử kia lại là một hồi trời đất quay cuồng. Chờ hắn tỉnh lại thì. Chung quanh hoan hô âm thanh ủng hộ như sấm. Hắn vậy mà lại xuất hiện trong đám người. Tới vô ảnh đi vô tung. Thật cao minh tiên pháp. Chúng khách hành hương mở rộng tầm mắt. Khương Sầm chưa kịp tiên phàm tai họa ngầm mà mặt ủ mày trâu. Bỗng nhiên có vài đạo Phật quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong nội viện. Nhưng lại vài tên tu vi không thấp cao tăng. Trong đó một lão tăng cầm trong tay phương trượng thiền trượng, mặt mày quen thuộc. Đúng vậy, Hoa Diệp tự trụ trì Khô Diệp đại sư. Khô Diệp đại sư liếc tựu nhận ra Khương Sầm, Khương Vũ hai người. Hắn mỉm cười, đơn trưởng thi lễ, A-di-đà Phật. Lão nạp sáng nay xem thiên tượng, chỉ thấy tường vân nhảy lên, tử khí đông lai, lường trước là có khách quý theo phương đông mà đến. Quả là thế, chỉ là lão nạp không ngờ rằng, khách quý là Khương thí chủ huynh muội. Khương Sầm trả thi lễ. Chư vị đại sư, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phổ độ tự làm phiền chư vị đại sư tọa trấn chủ trì. Tại hạ vô cùng cảm kích. Khô Diệp đại sư nói, chúng ta Phật Đà quốc chúng tăng, thay phiên đến phổ độ tự ngủ lại chùa khác tu hành. Siêu độ vong hồn, cũng là quảng tích thiện đức, tăng tiến tu hành. Khương thí chủ làm gì nói cảm ơn? Khương thí chủ bế quan nhiều năm, tu vi tăng nhiều, hôm nay xuất hiện trùng lập tu tiên giới, nên mở ra kế hoạch lớn. Hùng tâm vạn trượng, vì sao lại mặt lộ vẻ buồn rầu? Là vì tiến giai đại tu sĩ gặp bình cảnh, có lẽ hay là có duyên cớ khác. Cái này Khô Diệp đại sư nhãn lực hơn người, hắn chỉ đánh giá Khương Sầm một phen. Tựu nhìn ra Khương Sầm hôm nay tu vi cục diện. Khương Sầm lắc đầu, tu hành sự tình, chỉ là cơ duyên chưa tới. Không cần sầu khổ, tại hạ lo lắng, là một chuyện khác tình. Đã đại sư hỏi, tại hạ liền nói ra. Cũng tốt nghe một chút chư vị đại sư cách nhìn. Khương Sầm đem tiên phàm đại chiến tai họa ngầm, cáo chi chư vị cao tăng. Khương Sầm nói. Thần kỹ môn chính là tại hạ sáng chế, mới đầu thật có mở ra dân trí, tăng tiến văn minh ý, nhưng là, lại bởi vậy chôn xuống tiên phàm cuộc chiến tai họa ngầm. Chư vị đại sư còn có giải pháp. Khô Diệp đại sư trầm ngâm một lát, sau đó nói, thiện tai, Khương thí chủ cao chiêm viễn trúc, phòng ngừa chu đáo, khiến người khâm phục, chỉ là Phật yết có mây. Nhân quả tuần hoàn, tối tăm chung hết thảy đều có định số. Nếu quả thật có tiên phàm một trận chiến, đó cũng là song phương nhiều năm qua tích lũy nghiệp lực bố trí. Chỉ có thể thuận theo thiên ý, không cưỡng cầu được. Có, Khác Một Tăng nói, tu tiên giả cũng là xuất từ ở phàm nhân, cho dù tương lai phàm nhân thủ đoạn ngày càng cường đại, tu tiên giả cùng phàm nhân quan hệ cũng sẽ tùy theo biến hóa. Tiên phàm trong lúc đó chưa hẳn không thể cùng tồn tại, tiên phàm trong lúc đó đã muốn bình yên ở chung vạn năm. Có lẽ Khương thí chủ chỉ là vô cùng bi quan, tiên phàm cuộc chiến hoặc tránh được miễn. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Phật môn tu sĩ đối mặt khó khăn từ trước đến nay là nhẫn nhục chịu đựng. Bằng chân như vậy, chớ nói hiện tại tiên phàm cuộc chiến còn không có một điểm bóng dáng. Cho dù tiên phàm cuộc chiến sắp bộc phát, những này cao tăng hơn phân nửa cũng là sừng sững bất động, không biết sốt ruột. Bất quá Khương Sầm lại không cho là như vậy. Hắn biết rõ phàm nhân vũ khí có thể phát triển đến hạng trình độ, thậm chí có thể tưởng tượng đến tiên phàm cuộc chiến thảm thiết tràng diện. Một khi toàn diện bộc phát, cả bàn cổ giới đem thay hình đổi dạng, cái này thượng cổ văn minh đem triệt để biến mất. Thấy chúng cao tăng đối với tiên phàm cuộc chiến không có hứng thú, Khương Sầm đem chủ đề chuyển di, hỏi siêu độ vong hồn sự tình. Khô Diệp đại sư giao cho nói, việc này tiến triển thuận lợi, chỉ cần phổ độ tự tiếp tục hưng thịnh hương khói 3500 năm, nơi này vong hồn là được toàn bộ siêu độ. Khương Sầm cảm ơn, theo trong tay áo lấy ra một quả lệnh bài, tặng cho Khô Diệp đại sư. Còn đây là phi thăng lệnh. Khô Diệp đại sư thần sắc khẽ biến, mặt khác vài tên cao tăng, ánh mắt cũng có chút khác thường. Đúng vậy, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Đại sư nhận ra vật ấy. Khô Diệp đại sư cười nói, há có thể không nhìn được. Khương thí chủ bế quan những năm này giữa tháng, không ít tu tiên giới cao nhân vì tranh đoạt lần này lệnh, không tiếc tranh đấu gay gắt, trở mặt thành thù, vì một quả phi thăng lệnh giết hại đồng môn, vợ chồng phản bội thí dụ, nhìn mãi quen mắt. Khương Sầm sững sờ, kết quả này hắn đảo là không có nghĩ qua, bất quá cũng có thể lý giải, dù sao có thật nhiều tông môn thế lực đều chỉ lấy được một quả phi thăng lệnh, nếu là trong môn có nhiều tên vọng tưởng phi thăng loại người, tất nhiên tranh đoạt kịch liệt. Khô Diệp đại sư đem phi thăng lệnh trong tay suy nghĩ vài cái, rõ ràng có chút tâm động, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đem phi thăng lệnh trả cho Khương Sầm. Lần này lệnh có lẽ hay là trả lại cho Khương đạo hữu a. Khô Diệp đại sư thở dài, phi thăng sự tình, cái nào nguyên đan tu sĩ không phải tha thiết ước mơ. Mặc dù chúng ta tu Phật hạng người, cũng khó có thể kháng cự lần này hấp dẫn. Phi thăng lệnh có hạn, mà cầu người cái gì chúng? Lão nạp nếu là nhận lấy cái này một quả phi thăng lệnh, chỉ sợ từ nay về sau nho nhỏ một cái Phật Đà quốc đều muốn trở nên gà chó không yên, nhiễu loạn cái này tấm Phật môn thanh tĩnh chi địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?